Phần 1 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 192, diễn viên gạo cội khẳng định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, so với thượng một vị thế nào? Tôn Ngạn Quân hỏi, Triệu Sùng hốc mày nhăn lại, sắc mặt lập tức kéo xuống dưới, cả giận. Đừng lấy vị kia cùng vị này so, này quả thực chính là đối nhân gia vũ nhục. Nếu không phải xem ở hồng đạo trên mặt, lúc ấy ta đã sớm bỏ gánh chạy lấy người. Hồng Thiên Chủ đi tới, cười nói. Lão Triệu lại nói ta cái gì nói bậy đâu. Hắn giờ phút này tâm tình là phi thường cao hứng, thông qua vừa mới một tuồng kịch Tiêu Vân Hải quả nhiên không phụ hắn kỳ vọng, kỹ thuật diễn so với Thử Kính khi tốt không phải một chút, ngay cả ông vua không ngai Triệu Sùng Húc đều hơi kém tài đến trong tay của hắn, này có thể nào không cho Hồng Thiên Chủ cao hứng. Triệu Sùng Húc đối Hồng Thiên Chủ mắt trợn trắng, nói. Còn có thể nói cái gì? Lúc trước nếu là làm vị này lại đây, cũng sẽ không có hiện tại nhiều chuyện như vậy nhi. Triệu Sùng Húc cùng Hồng Thiên Trù là đại học cùng lớp đồng học có hơn phân nửa đời giao tình, nói chuyện từ trước đến nay là không chút khách khí. Lúc trước Hà Hồ Thành đóng vai nhân vật này khi tuy rằng Triệu Sùng Húc ở đoàn phim không có trước mặt mọi người phát hỏa, nhưng lúc riêng tư không thiếu cùng Hồng Thiên Trù xào. Là một cái chuẩn ảnh đế cấp bậc diễn viên, không có một cái kỹ thuật diễn cùng hắn không sai biệt lắm diễn viên đối phụ cho vai chính, diễn lên thật sự là quá khó tiếp thu rồi, liền hai chữ. Nghẹn khuất, có thể nói, Hà Hồ Thành kia bản lữ bố Triệu Sùng Húc là ở đầy ngập lửa giận dưới tình huống chụp xong. Lần này hắn có thể đáp ứng lại đây chụp lại, cái thứ nhất yêu cầu chính là đóng vai lữ bố diễn viên kỹ thuật diễn cần thiết quá quan, bằng không cho hắn bao nhiêu tiền, hắn đều không tới. Sau lại, hắn nghe nói đóng vai lữ bố Tiêu Vân Hải tuổi chỉ có 21 tuổi khi Triệu Sùng Húc hơi kém trực tiếp cùng Hồng Thiên Chủ quyết liệt. Là một cái tuổi còn không có hắn diễn linh lớn lên người trẻ tuổi cùng hắn diễn vai diễn phối hợp, có như vậy khi dễ người sao? Hồng Thiên Chủ khuyên can mãi, lại đem Vương Quốc An cùng Tôn Ngạn Quân bọn họ kéo tiến vào, lúc này mới làm Triệu Sùng Húc đáp ứng lại đây nhìn xem. Bất quá, hắn cũng đề ra một điều kiện, đó chính là tân hợp đồng tạm thời không thiêm, trước muốn nhìn đối phương chân thật trình độ, nếu là không được hắn trực tiếp liền đi, Hồng Thiên Chủ không chút do dự đáp ứng rồi xuống dưới. Nghe được Triệu Sùng Húc nói như vậy, Hồng Thiên Trù xem như yên tâm, cười nói. Hành, đều là ta không đúng, ai, một cái lữ bố, làm ngươi, lão Vương, lão Tôn đem ta oán trách suốt nửa năm, cũng may sự tình đi qua. Thế nào, này hợp đồng có thể hay không thiêm? Triệu Sùng Húc hai mắt tỏa ánh sáng, cười nói. Này còn dùng nói, có thể cùng kỹ thuật diễn như vậy cao siêu người trẻ tuổi diễn vai diễn phối hợp, không trả tiền đều được thật là quá mức nghiện. Hồng Thiên Trù cười ha ha nói. Ngươi cái này diễn si ta xem như phục ngươi, chúng ta chuẩn bị tiếp tục quay chụp đồng trác thân chết trận này đi. Triệu Sùng Húc kinh ngạc hỏi, không phải Thuyết Minh Thiên lại chụp trận này sao? Hồng Thiên Chủ vỗ vỗ ông bạn già bà vai cười nói. Ai cho các ngươi nhanh như vậy liền hoàn thành đâu, các ngươi mới vừa một kết thúc ta khiến cho người đi thông chi, không cần phải nửa giờ, bảo đảm có thể làm tốt bắt đầu quay sở hữu chuẩn bị. Vậy là tốt rồi, đúng rồi ta như thế nào không nhìn thấy lữ bố ngựa xích thố. Kia con ngựa thật đúng là xinh đẹp nha, ta đều rất thưởng nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Sùng Húc trong lúc vô ý một câu làm Hồng Thiên Trù trên mặt tươi cười tức khắc động lại ở nơi đó, sắc mặt một trận trắng bệch cả người biến kinh hoàng thất thố lên. Lão Hồng, ngươi làm sao vậy? Triệu Sùng Húc đám người lo lắng hỏi. Vương Quốc An, Tôn Ngạn Quân đám người cũng thấy được Hồng Thiên Trù sắc mặt có chút không đúng, sôi nổi đã đi tới. Hồng Thiên Trù nhấp nhấp môi, hỏi. Vân Hải có thể hay không cưỡi ngựa, oanh, nghe được Hồng Thiên Chủ nói, tất cả mọi người choáng váng. Lúc trước Hà Hồ Thành vì sẽ không cưỡi ngựa chỉ là đối hắn thuật cưỡi ngựa huấn luyện liền dùng đi một tháng thời gian, lúc này mới miễn cưỡng xem như học được. Muốn hắn ở mặt trên làm một ít động tác vậy căn bản là không có khả năng, chỉ có thể làm động tác thế thân giúp hắn hoàn thành, hiệu suất chi thấp làm Hồng Thiên Chủ hơi kém bị tức chết. Hiện tại cùng Hà Hồ Thành khi đó nhưng không giống nhau, đoàn phim căn bản là không có thời gian làm Tiêu Vân Hải đi học, nếu là hắn sẽ không cưỡi ngựa kia mới thật là xong đời. Vương Quốc An nhíu mày nói, đem Vân Hải kêu lên tới hỏi một chút, có lẽ hắn sẽ cưỡi ngựa cũng nói không chừng. Lúc này, Tiêu Vân Hải đang cùng sư huynh Lý Huân nói giỡn, nghe được đạo diễn bên này kêu hắn, vội vàng đuổi lại đây. Hồng Thiên Chủ trực tiếp hỏi, Vân Hải, ngươi có thể hay không cưỡi ngựa? Những người khác cũng là không chớp mắt nhìn hắn, không khí tức khắc có chút khẩn trương. Tiêu Vân Hải vừa nghe tức khắc minh bạch Hồng Thiên Chủ băn khoăn, vì thế ra vẻ bất mãn nói. Hồng đạo, ngươi lời này hỏi liền có chút xem thường người. Ta tốt xấu cũng là một cái công phu cao thủ, đặt ở cổ đại nói như thế nào cũng có thể hỗn trước đại hiệp đương đương, ngươi thấy cái nào đại hiệp không phải cưỡi ngựa cao thủ. không phải ta cùng ngài thổi, đừng nói là mã, ngươi chính là dắt ra một con lão hổ ra tới, ta cũng có thể một giây cho ngươi thu phục. Tiêu Vân Hải nói thật đúng là không phải khoác lác, kiếp trước ở phim trường lăn lộn cả đời, luận thuật cưỡi ngựa tuyệt đối là số một số hai. Tuy rằng xuyên qua đến thế giới này sau, hắn chưa từng có cưỡi qua ngựa, nhưng kiếp trước kỹ thuật còn ở, hơn nữa hắn đã đi vào hóa kính công phu, tin tưởng khẳng định là không có bất luận vấn đề gì. Nghe được Tiêu Vân Hải trả lời, toàn bộ không khí tức khắc sinh động lên. Hồng Đạo thật sâu mà phun ra một hơi, cả người một trận nhẹ nhàng, vừa mới cái này đột nhiên nghĩ đến vấn đề thiếu chút nữa đem hắn cấp hù chết. Hắn dùng sức vỗ vỗ Tiêu Vân Hải bả vai, vui đùa dường như nói. Ta trước đừng thổi, đợi chút liền quay chụp ngươi sát lão Triệu này ra diễn, đến lúc đó sẽ có một cái phóng ngựa vượt qua hơn 20 cái bậc thang xuất diễn, ngươi được chưa? Tiêu Vân Hải tràn ngập tin tưởng nói, khẳng định không thành vấn đề, bất quá ta yêu cầu cùng nó trước tiên hảo hảo giao lưu một chút. Hồng Thiên Trù chỉ vào Tiêu Vân Hải sau lưng, cười nói. Ngươi xích thố liền ở ngươi phía sau. Tiêu Vân Hải quay đầu vừa thấy, chỉ thấy một con toàn thân đỏ bừng, không hề tạp sắc cao đầu đại mã bị một cái đầu đội mũ bông từ trung niên nhân dắt lại đây. Tiêu Vân Hải kinh ngạc nói, Hồng Đạo, ngươi đây là thật sự đem xích thố cấp làm ra nha. Hồng Thiên Trù ha ha cười, nói, đây là một con chân chính hãn huyết bảo mã, cũng là chúng ta toàn bộ đoàn phim lớn nhất bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi biết thuê này con ngựa, một ngày yêu cầu nhiều ít tiền thuê sao? Không đợi Tiêu Vân Hải nói chuyện, Hồng Thiên Trù vươn ba ngón tay, nói. Suốt tam vạn, Vương Quốc An, Triệu Sùng Húc đám người nhìn đến xích thố sau, đã sớm đón đi lên. Hảo mã, mỗi người đều thích nha. Tam Quốc chỉ có Tiêu Vân Hải đóng vai Lữ Bố cùng Môn Lão Sư đóng vai Quan Vũ mới có thể cưỡi nó tiến hành quay chụp, những người khác chỉ có thể là dương mắt nhìn. Dưỡng mã người lão hồ đối này con ngựa bảo bối đến không được, trừ bỏ quay chụp ở ngoài, căn bản là không cho bất luận kẻ nào người chạm vào. Có một lần, Triệu Sùng Húc thừa dịp lão hồ ăn cơm không, trộm quá khứ vốt ve vài cái lưng ngựa, vừa lúc bị cơm nước xong trở về lão hồ người thấy, lão hồ không hề có cấp Triệu Sùng Húc mặt mũi, đem hắn cấp nói trên mặt một trận xấu hổ. Lão hồ nắm xích thố đi đến Tiêu Vân Hải trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, hỏi. Người chính là đóng vai Lữ Bố diễn viên, Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Không sai, ta kêu Tiêu Vân Hải, người sẽ cưỡi ngựa sao? Sẽ, vậy ngươi kỵ một cái ta nhìn xem. Lão hồ đem dây cương giao cho Tiêu Vân Hải trong tay, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Cách chương.